Tiên ma đồng tu, chương 909, cổ kiếm trì mà nói. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ xác định Tần Phàm Chân không biết mình, cũng hầu như có thể xác định năm đó sự tình cùng Tần Phàm Chân không có quan hệ gì. Nàng lạnh lùng đối cổ kiếm trì nói. Người ít mơ hồ ta Tần Phàm Chân không biết ta cũng không biết Nguyên Thiếu Khâm, ngươi mơ tưởng đem chú ý của ta lực chuyển rời đến những thứ này không thể làm chung trên thân người. Cổ kiếm chỉ khóe miệng vui vẻ, thời gian dần trôi qua thu liễm vài phần, hắn tựa hồ thở dài, nói. Những năm gần đây này ta cũng âm thầm điều tra qua việc này, năm đó Huyền Thiên Tông mấy cái đệ tử xuất hiện ở Nhạc Dương Thành có thể nói là trùng hợp. Ngươi cùng Nguyên Đại Ca tiến vào Nhạc Dương Thành có thể nói là một cái trùng hợp. Bị Huyền Thiên Tông đệ tử gặp được cũng có thể nói là một cái trùng hợp. Nhưng sự tình đằng sau phát triển, ngươi không cảm thấy rất quỷ dị ư? Ngươi cùng Nguyên Đại Ca năm đó đều là lần thứ nhất tiến vào trung thổ rèn luyện, mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử làm sao sẽ nhận thức các ngươi? Càn Khôn Tử vì sao phản ứng nhanh như vậy, lập tức triệu tập không ít chính đạo đồng môn đến đây Thương Vân Sơn hướng ta sư phụ tạo áp lực. Năm đó Nguyên Đại Ca còn không đầy 20 tuổi, ngươi chẳng qua là Hợp Hoan phái một người tuổi còn trẻ đệ tử mà thôi, vì chuyện gì tình hội náo lớn như vậy? Ngươi thật sự đã cho ta có thể làm được đây hết thảy ư? Việc này tuyệt đối cùng Tần Phàm Chân, hoặc là cùng Thiên Sư Đạo có quan hệ. Có lẽ liền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Phàm Chân cũng không biết chính mình năm đó đã làm nên trò gì sự tình. Thiên Sư Đạo là ta Thương Vân Môn một cái trọng yếu minh hữu, tại nhân gian địa vị cũng không phải chuyện đùa, Vô Lệ tiên tử, ngươi cảm thấy ta sẽ nếu như không có bảy thành nắm chắc, hội nói cho Thiên Sư Đạo tham dự năm đó sự kiện kia ư? Cổ kiếm trì dăm ba câu đem năm đó sự tình viết sạch sẽ tại hắn trong lời nói, mình là một cái trọng tình trọng nghĩa, thề giữ chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế cái này vài chục năm nay, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng chính là như thế. Bất luận là chính đạo đệ tử, hay là đối địch ma giáo đệ tử, nhắc tới cổ kiếm trì ba chữ kia, không khỏi đều dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối xử mọi người hiền lành, cũng không phát giận, nói chuyện làm việc đều là cẩn thận, cùng hắn ở chung, cũng cảm giác như tắm gió xuân, không nói ra được thoải mái, làm cho người ta không tự giác tín nhiệm người này. Sở hữu Thương Vân Môn đệ tử kể cả đại bộ phận Thương Vân trưởng lão tiền bối, đối cổ kiếm trì những năm này biểu hiện cũng đều khen không dứt miệng, người này thời gian tới tiếp quản Thương Vân, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều tâm phục khẩu phục, nếu như đổi một người, bọn hắn tuyệt đối không đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ kiếm trì bỏ ngay quan hệ về sau, liền đem năm đó sự tình mũi nhọn trực tiếp chỉ hướng Thiên Sư Đạo. Hắn cuối cùng nói câu nói kia rất có sức thuyết phục. gocchuyenaudio.com. Không sai, Thương Vân Môn không thể mất đi Thiên Sư Đạo người minh hữu này, Thiên Sư Đạo cũng không phải là lang gia tiên tông loại này đã xuống dốc môn phái, bây giờ Thiên Sư Đạo tại chính đạo trong tuyệt đối có thể xếp vào top 10, hơn nữa Thiên Sư Đạo một hệ xuất từ Mao Sơn, tại Mao Sơn một hệ đạo gia trong môn phái vô cùng có lực ảnh hưởng, hơn nữa Thiên Sư Đạo nắm giữ trong tay một cái âm dương lộ, môn hạ đệ tử quanh năm tại phàm trần trong bắt quỷ trừ yêu, rất nổi danh nhìn qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ kiếm trì nếu như không có ít nhất bảy thành nắm chắc là tuyệt đối sẽ không đem cái này bồn nước bẩn dội tại Tần Phàm Chân trên người, càng sẽ không dội tại Thiên Sư Đạo trên người. Hắn đã như vậy chắc chắc nói ra việc này cùng Thiên Sư Đạo Tần Phàm Chân có quan hệ, này cơ bản có thể xác định chính là Tần Phàm Chân hoặc là mặt khác Thiên Sư Đạo người đem năm đó sự tình để lộ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ kiếm chỉ nói rất chân thành, đang nói đến Nguyên Thiếu Khâm lúc hắn toát ra trách trời thương dân thương cảm biểu lộ tựa hồ không có bất kỳ làm bộ thành phần ở bên trong, tối thiểu Hoàn Nhan Vô Lệ nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Thẳng tắp như trường thương giống như thán biệt ly thần tiên chậm rãi mềm nhũn xuống dưới, Hoàn Nhan Vô Lệ trên người vẻ này sát ý cũng dần dần biến mất, nếu như vừa rồi cổ kiếm chỉ thừa nhận năm đó sự tình cùng hắn có quan hệ, đừng nói trước mắt liền hai cái Thương Vân Môn đệ tử coi như là 20, nàng cũng sẽ cầm trong tay thần tiên, giết vào địch doanh. Cùng cổ kiếm chỉ không chết không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng cổ kiếm chỉ phủ nhận điểm này, nàng phải tra rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Phàm Chân có lẽ cùng Thương Vân Môn đệ tử cùng đi tinh linh tộc tụ tập thái cổ thần thụ, Hoàn Nhan Vô Lệ cảm thấy có tất yếu tìm nàng hào hào tâm sự, thiệt thòi chính mình lần trước còn nói chính mình đạt được vạn tượng bàn phía sau, tiễn đưa nàng vài giọt bách tích thủy cho nàng trị liệu trên mặt thi độc, nếu quả thật bị chính mình tra ra Tần Phàm Chân chính là năm đó bịa đặt tin đồn chi nhân, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn Nhan Vô Lệ rời đi, nàng cùng Cổ Kiếm Chỉ đám người không phải một người đi đường, cho nên nàng quay người hướng phía rậm rạp trong rừng đi đến, liền một câu gặp lại đều không có cùng Cổ Kiếm Chỉ nói. Tôn Nghiêu cùng Cổ Kiếm Chỉ vẫn đứng tại băng hà đối diện, Tôn Nghiêu vụng trộm nhìn xem Cổ Kiếm Chỉ biểu lộ, không nhìn ra cái gì khác thường mánh khóe, đại sư huynh hay là chính mình chỗ quen thuộc cái kia tao nhã nam tử, tựa hồ không có bất kỳ sự tình có thể ở nam tử này trong nổi lên chút nào gợn sóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy Cổ Kiếm Chỉ một mực ngưng mắt nhìn Hoàn Nhan Vô Lệ biến mất rừng nhiệt đới phương hướng không nói lời nào, Tôn Nghiêu liền nhịn không được mở miệng nói. Đại sư huynh tại sao phải thả yêu nữ này ly khai, nàng giờ phút này cùng hợp hoan phái Ngọc Linh Lung tẩu tán, đúng là chu sát này yêu nữ tốt thời cơ. Cổ Kiếm Chỉ khẽ lắc đầu, nói. Ta và ngươi liên thủ, đều chưa hẳn là của nàng đối thủ, 30 năm không thấy, tu vi của nàng chỉ sợ đã đạt đến hóa đạt đến thiên nhân chi cảnh, hơn nữa trong tay nàng thán biệt ly thần tiên, hai người chúng ta liền bốn thành phần thắng đều không có. Tôn Nghiêu có chút không phục nói, cocchuyenaudio.com, đại sư huynh, hà tất trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, phía trước sư huynh đưa tin nói đêm đó cứu Tần Phàm chân đám người lúc Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đấu tương xứng, cuối cùng song song biến mất trong rừng rậm. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên sư đệ một người đều có thể đối phó Hoàn Nhan không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nước mắt chúng ta, lời còn chưa dứt Cổ Kiếm Chỉ liền khoát tay đã cắt đứt hắn mà nói. Ta cùng với Hoàn Nhan Vô Lệ đã từng quen biết cái này nữ nhân vô cùng đáng sợ, nàng chính là cái kia sư muội Ngọc Linh Lung, cùng nàng so sánh với kém xa. Hơn nữa, nàng tu đạo thời gian so ta và ngươi đều dài hơn, căn cơ thâm hậu Tôn sư đệ, ngươi về sau muốn gặp được nàng, ngàn vạn không nên khinh thường. Về phần Tiểu Xuyên sư đệ vì sao có thể cùng nàng đấu lực lượng ngang nhau, là vì Tiểu Xuyên sư đệ tu luyện là Tật Phong kiếm ý tốc độ có 102 thiên hạ, ngươi phải hiểu được ta và ngươi hai người tại kiếm quyết tốc độ thượng, là không kịp Tiểu Xuyên sư đệ tiếp thân cận chiến, ngươi ngăn không được Tiểu Xuyên sư. Đệ 30 chiêu, ta cũng không có nắm chắc tiếp được hắn trăm chiêu, cận chiến là Tật Phong kiếm ý ưu thế. Ai, chúng ta đi thôi, hôm trước phía trước sư huynh đệ liền truyền tin tới đây, Triệu sư đệ bọn hắn tại hai ngày trước đã đạt tới Thái Cổ Thần Thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tôn Nghiêu trong nội tâm hay là không phục, đánh không lại Hoàn Nhan Vô Lệ hắn không cảm thấy mất mặt thế nhưng đại sư huynh nói mình tại Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm ngăn không được 30 chiêu, cái này bị tổn thương người. Cũng may đằng sau Cổ Kiếm Chỉ nói mình cũng không có nắm chắc tại cận chiến trong tiếp được Diệp Tiểu Xuyên trăm chiêu, này mới khiến Tôn Nghiêu tâm tình đỡ một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nói, đại sư huynh chúng ta có muốn hay không tiến về trước Thái Cổ Thần Thụ cùng Triệu sư huynh bọn hắn tụ hợp. Cổ Kiếm Chỉ lắc đầu, nói, tạm thời không cần, mục đích của chúng ta là Vạn Tượng Bàn, Thái Cổ Thần Thụ thượng chuyện này cùng chúng ta không có sao, hết thảy dùng tìm kiếm Vạn Tượng Bàn làm trọng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.